Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng người gầy gò, trên người anh ta kết hợp khí chất của Trung Tây, thật là mê người. Anh ta quả thực chính là tình nhân trong mộng của tôi. Lâm Nhật Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trung Tây kết hợp với khí chất mê người, cô phải nghiên cứu một chút. Trung Tây kết hợp. Tôi quyết định. Dù Thành dùng sức, địa điểm phía dưới, giống như tuyên bố một quyết định trọng đại. Cái gì? Không biết ai đáp một câu. Tôi sẽ theo đuổi anh ta. Nhất định phải đem anh ta nắm trong tay. Cô không sợ người ta đã là hoa có chủ rồi hay sao? Phan Ngọc hắt cô gáo nước lạnh. Không quan hệ, anh ta còn chưa kết hôn, tôi còn có cơ hội. Du Thành tin tưởng 10 phần. Cô làm sao mà biết anh ta chưa kết hôn? Nói không chừng người ta đã có con rồi ý chứ. Không có, tôi có vụng trộm nhìn qua. 10 ngón tay của anh ta trống trơn, không có nhẫn, hiển nhiên còn chưa kết hôn. Cô quan sát rất cẩn thận. Cô giáo Phan, đó là dự định của tôi. Cô đừng có tranh giành với tôi đó nha. Tôi... Cô cứ yên tâm đi. Phan Ngọc bị cô làm cho tức giận đến thiếu chút nữa, nói không ra lời. Tranh giành? Cô làm như ở đây là thương trường bán phá giá ấy. Hơn nữa cô đã có bạn trai, ai thèm cùng cô ta tranh giành. Còn cô giáo Lâm. Dù Thành đem đầu ánh mắt hướng về phía hoa chưa có chủ Lâm Nhật Nguyệt. Như thế nào lại nhắc đến cô? Lâm Nhật Nguyệt ngẩng đầu, đối với cô có lệ, cười cười. Cô cười là có ý gì? Chẳng lẽ cô định tranh giành với tôi? Cốc cốc, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Xin chào mọi người. Sở Hạo đứng ở cửa, đối với mọi người cười cười, ánh mắt quan sát toàn bộ văn phòng. Anh là đến tìm Lâm Nhật Nguyệt. Sau khi việc bên Canada kết thúc, anh liền quyết định đến nơi đây làm giáo viên. Có thể phụ sướng, phụ tùy thôi. Xin chào. Vừa thấy là Sở Hạo, Du Thanh khẩn cấp nghênh đón. Tôi là Du Thanh, giáo viên dạy môn lý trung học. Anh là thầy Sở mới đến đúng không? Du Thanh ôn nhu nói xong, tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn thục nữ một chút. Xin chào. Sở Hạo có lệ, tính lên tiếng trả lời, ánh mắt tìm kiếm Lâm Nhật Nguyệt. Bàn công tác của Lâm Nhật Nguyệt là ở tận cùng bên trong góc sáng sủa. Hơn nữa cô hiện tại chỉnh cúi đầu, tránh ở sau sắp bài thi, cho nên Sở Hạo lập tức cũng tìm không ra cô. Thầy Sở, nghe nói anh mới từ Canada trở về. Du Thanh lại lạc lạc nói, mọi người trong văn phòng nghe thấy nghĩ đến mùa đông đến. Đúng, đúng vậy. Vậy anh... Xin hỏi cô giáo Lâm, Lâm Nhật Nguyệt có ở đây không ạ? Sở Hạo cắt ngang Du Thành nói. Nghe được Sở Hạo muốn tìm Lâm Nhật Nguyệt, Du Thành ngẩn người. Cô ấy có ở đây không? Sở Hạo không kiên nhẫn hỏi. Có, nhưng mà không biết thầy Sở tìm cô ấy có chuyện gì. Du Thành khẩu khí không tốt lắm hỏi. Sở Hạo liếc cô trắng mắt một cái. Nữ nhân này làm cái gì vậy? Anh tìm Nguyệt Nguyệt thì liên quan gì đến cô ta? Nguyệt Nguyệt. Chờ không kịp Sở Hạo, đơn giản chính mình ra tiếng tìm. Nơi này. Góc sáng sủa vươn một cái tay mảnh khảnh vẫy vẫy. Kỳ thật, Du Thanh cùng Sở Hạo đối thoại, cô tất cả đều nghe được. Chính là nhớ tới những lời nói của Du Thanh vừa nói với cô, cho nên cô sẽ không ra tiếng. Hóa ra, em ở trong này. Sở Hạo bước nhanh đi hướng Lâm Nhật Nguyệt. Lúc này tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn hai người, bọn họ rất tò mò. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng nghiệp. Nhìn Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo trên mặt cô hôn một chút. Cái này làm toàn bộ mọi người mở to mắt nhìn. Đây là cái tình huống gì? Mà Du Thành ở một bên lại giấu không được kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cô giáo Lâm, cô không muốn giải thích với mọi người một chút sao? Thanh âm Du Thành không hề lạc lạc. Cái gì? Là giải thích với cô ta thì có. Bị cô ta xuống nước, sắc mặt những người khác có chút khó coi nhìn Du Thành. Để tôi nói, tôi là Sở Hạo, giáo viên thể dục mới tới, cũng là vị hôn phu của cô giáo Lâm. Phải không, cô giáo Lâm? Như thế nào chưa bao giờ nghe cô nói? Du Thành sắc mặt khó coi hỏi. Tôi nghĩ chuyện riêng của tôi không cần thiết phải nói cho cô. Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên trả lời. Không khí khẩn trương, những người khác đều không dám ra tiếng, đều cúi đầu làm bộ sửa bài tập. Kỳ thật lỗ tai đều dựng thẳng đứng lên. Sở Hạo thấy không khí quỷ dị trong văn phòng cũng không quan tâm, vẫn là vui tươi hớn hở nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, văn phòng của anh ở chỗ bộ thể dục. Khi nào không có tiết thì nhớ tới tìm anh. Bây giờ anh phải đi bộ thể dục báo danh, lát gặp. Cấp cho Lâm Nhật Nguyệt một cái ôn nhu cười. Sở Hạo ra khỏi văn phòng. Cô giáo Lâm, thật không nghĩ tới hóa ra thầy Sở mới là vị hôn phu của cô. Người trong văn phòng đối hí kịch hóa chuyển biến rất nhanh. Hai người định khi nào thì kết hôn? Đến lúc đó chớ quên mời chúng tôi uống rượu mừng nha. Hai người khi nào thì bắt đầu yêu đương? Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Lâm Nhật Nguyệt chính là cười cười, không trả lời. Một bên Du Thanh lập tức chết rồi. Thật vất vả mới có soái ca xuất hiện trong trường học. vừa vặn vẫn là kiểu người cô thích. Không nghĩ tới cô còn không có bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net